Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 522, không nói đạo lý trạng thái Chu Diệp. Góc truyện audio.com. Khi Chu Diệp về đến trong nhà, chạm mặt tới liền là chúng nữ ân cần thăm hỏi không cần hỏi, khắp nơi đều là lao nhao hỏi hắn đến cùng đi nơi nào, gặp chuyện nguy hiểm gì, vì cái gì không đổi mau trở lại. Lời nói cuối cùng đem Chu Diệp cho hỏi phiền, trực tiếp dùng mình trăm phát trăm trúng, 333 thần công đến trả lời chúng nữ đặt câu hỏi. Hữu hiệu sao? Đương nhiên là có hiệu, cả đám đều tê liệt trên mặt đất, đâu còn có sức lực hỏi Chu Diệp vấn đề đâu. Ngày thứ hai, chúng nữ cũng đều kéo lấy mình mệt mỏi thân thể, trở về tiếp tục công tác của mình. Đương nhiên, mệt mỏi như vậy các nàng thích vô cùng chính là. Trong trang viên lần nữa chỉ còn lại có Chu Diệp một người, ngay cả của oánh đều bị Medusa lấy cớ nàng cũng là dị nhân tộc ứng nên quay về Ơ Tai Lần, trực tiếp cho mang về Ơ Tai Lần. Bất quá còn tốt, Chu Diệp còn có mình nữ bộc chúng nhóm, bên cạnh hắn vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết muội tử. Ăn sáng xong về sau, đem chúng nữ từng cái đưa tiễn Chu Diệp lần nữa trở về đến không có việc gì trạng thái, trên thực tế, hắn hiện tại sự tình còn có rất nhiều. Tỷ như Ancient One đã nói cho hắn biết truyền tống môn mất đi hiệu lực nguyên nhân. Hắn muốn tu chính sai lầm của mình liền muốn lại về sang đa tinh một chuyến, đương nhiên, lần này hắn nhưng nhớ kỹ cùng mình nữ bộc lên tiếng kêu gọi. Thu ta muốn tới San Đa Tinh, đoán chừng ít nhất phải một tuần. Chu Diệp tính toán mình trước đi một chuyến San Đa Tinh, lại đi một chuyến Cygnus một sao cùng Sovereign sao, không sai biệt lắm một tuần lễ liền đi qua. Tốt chủ nhân, Thu nói xong, dùng máy truyền tin đem Chu Diệp muốn ra cửa sự tình thông báo cho nữ bộc trưởng, sau đó y nguyên xinh đẹp đứng ở Chu Diệp trước mặt, hai mắt nhìn chòng chọc vào Chu Diệp. Cách Thu ta lập tức liền sẽ đi, ngươi có thể bận bịu chính mình sự tình đi. Chu Diệp có chút lúng túng sờ lên cằm của mình nói ra. Làm ơn tất mang ta lên. Chủ nhân. Thu vẻ mặt thành thật nhìn xem chủ nhân của mình nói. Xét thấy chủ nhân lần trước mất liên lạc sự cố, nữ bộc trưởng đã bổ nhiệm ta là chủ nhân sau này thiếp thân nữ bộc cho nên, vô luận ngài muốn đi đâu đều mời mang ta lên. Không có khoa trương như vậy chứ, chỉ là ngẫu nhiên một lần mà thôi. Chu Diệp im lặng nói ra. Ngài đi không từ giã đi bạch xà thế giới thời điểm. Thu không có trực tiếp phản bác Chu Diệp mà là một mặt ủy khuất nói. Ngài biết rõ chúng ta có lo lắng nhiều ngài sao? Lúc ấy nữ bộc trưởng đều hạ cha rõ làm, đem Super. Gần thế giới bên trong những cái kia hắc đạo nhân vật cả đám đều thu nạp lên, chỉ vì tìm kiếm chủ nhân ngài hướng đi. Cách Chu Diệp đối mặt cái này nổi. Hắn là không lưng đều phải lưng. Không có chiêu, hắn nổi hắn không lưng ai lưng. Còn có, ngài không một tiếng động đi Ophelia tiểu thư nơi đó lần kia. Thu tiếp tục bắt đầu quở trách tự mình chủ nhân tội trạng. Vì tìm ngài ta quấn lấy địa cầu dòng dã chạy 3 vòng. Trời ạ, là quấn lấy địa cầu chạy a chủ nhân, không phải vòng quanh chúng ta trang viên chạy. Được rồi, ta đã biết ta mang lên ngươi chính là. Chu Diệp đã hoàn toàn bị Thu đánh bại. Đây là một cái lựa chọn sáng suốt chủ nhân. Thu y nguyên chững chạc đàng hoàng nói, nhưng là ở trong lòng, nàng lại cho mình khoa tay một cái tư thế chiến thắng. Chủ nhân vẫn là đáng yêu như thế. Vậy chúng ta đi, đuổi theo ta à, Chu Diệp nói xong, tại trước người mình trực tiếp mở ra một đạo kim sắc tùy ý môn, tiếp lấy nhấc chân cất bước đi vào. Chờ ta một chút chủ nhân, góc truyện audio.com, Thu một đường chạy chậm đi theo trực tiếp xuyên qua Chu Diệp mở ra tùy ý môn. Ôi, một xuyên qua tùy ý môn, Thu liền cảm giác đến cái mũi của mình đụng phải lớp kín thịt trên tường, đụng nàng cái mũi mỏi như. Xùy, Chu Diệp vội vàng đối với mình sau lưng lao ra tiểu nữ bộc khoa tay một cái im lặng thủ thế. Thu nhu thuận che mình miệng nhỏ, lúc này, nàng mới chú ý tới, mình đã đi tới một gian thật to trong phòng ngủ, tại cái này trong phòng ngủ, bài trí lấy đủ loại nàng gọi không ra tên khoa học kỹ thuật trang bị, hoàn toàn một bộ công nghệ cao thời đại bộ dáng, nàng biết mình đây là đã đến San Đa Tinh. Ngay tại Thu xoa mình mỏi như cái mũi thời điểm, nàng thuận tự mình chủ nhân ánh mắt nhìn đến trong phòng ngủ đại trên giường, nằm một cái cô gái tóc dài. Bởi vì là lưng đối với mình, với lại cả người đều có quắp tại tấm thảm bên trong, cho nên thấy không rõ lắm tướng mạo. Chỉ có thể nhìn một chút ra nữ tử này có một đầu tiện thể quan xoắn màu nâu tóc dài. Chu Diệp nhìn một chút Thu, sau đó khoa tay dưới thủ thế, đó là ý nói, ngươi đừng nói chuyện a. Thu nhu thuận nhẹ gật đầu, nàng đương nhiên biết tự mình chủ nhân muốn làm gì. Muốn loại này vụng trộm cho mình nữ nhân ngạc nhiên sự tình, Chu Diệp không phải lần đầu tiên làm. Về phần Chu Diệp cùng cái kia trên giường nữ tử là quan hệ như thế nào? Thu cũng không quan tâm, nói một cách khác coi như không quan hệ thì thế nào? Tự mình chủ nhân cái kia nàng là vinh hạnh của nàng. Không cần đậu đen rau muống các nàng thị phi xem đã sớm bóp méo. chỉ cần là Chu Diệp làm sự tình, không đúng cũng là đúng. Chỉ cần là bất lợi cho Chu Diệp sự tình, đúng cũng là không đúng. Chu Diệp giải quyết mình thiếp thân tiểu nữ bộc về sau, rón rén hướng về trong phòng đại giường đi đến. Vừa đi, Chu Diệp một bên giải trừ trên người mình vũ trang. Đi đến bên giường lúc Chu Diệp đã hoàn toàn trở về tự nhiên trạng thái. Bảo bối ta trở về, nói xong quen thuộc tiến vào tấm thảm bên trong Chu Diệp. Tiến hành sớm đã quen thuộc không biết bao nhiêu lần vận động. Mà bị vận động đối tượng tựa hồ tại cưỡng ép nhẫn nại lấy cái gì. Không để cho mình phát ra âm thanh, ngay tại Chu Diệp cảm thấy hôm nay Claire tựa hồ có chút quá xấu hổ thời điểm. Một cái tiếng kinh hô truyền đến, ngươi là ai, làm sao tại trong phòng của ta? Claire. Chu Diệp trong nháy mắt liền nghe được thanh âm này chính là Claire. Như vậy nếu như Claire tại hạ một bên, mình sinh trưởng ở cái kia cái này là ai? Chu Diệp ẩn ẩn cảm giác đến giống như có một số việc lớn rồi. Thân yêu, ngươi trở về, nghe được Chu Diệp thanh âm Claire một cái liền thấy nam nhân của mình, nhưng là vì cái gì nam nhân của mình tại mình trên giường? Ngươi đối mẹ ta làm cái gì? Thân yêu, đây là Nova. Chu Diệp rốt cục khẳng định ý nghĩ của mình. Mẹ nó, sự tình thật lớn rồi. Ngay trước người ta nữ nhi trước mặt lên người ta mẫu thân. Cái này mẹ nó. Nova lúc này gắt gao dùng hai tay che mặt mình, nàng thật hy vọng mình giờ phút này có thể đã hôn mê liền tốt, không cần đối mặt như thế lúng túng một màn. Nhưng là, hiển nhiên nàng choáng không đi qua. Nói thật Chu Diệp vừa mới lên đến thời điểm, nàng còn tưởng rằng là nữ nhi của mình trở về nữa nha, kết quả khi Chu Diệp ôm lấy nàng thời điểm nàng cảm giác có chút không đúng, nhưng là Chu Diệp một mở miệng nói chuyện, nàng không biết mình là chỗ tại dạng gì một loại tâm lý thế mà không có mở miệng làm rõ thân phận của mình. Góc truyện audio.com, có lẽ là bởi vì không có ý tứ, có lẽ là bởi vì muốn tròn một lần mộng. Nhưng là hiện tại, nữ nhi trở về, vấn đề này lớn rồi. Ta nói ta đem mẫu thân ngươi trở thành ngươi. Ngươi tin không? Chu Diệp bất đắc dĩ nói. Hừ hừ, ngươi nói ta tin hay không đâu. Thân yêu, Claire hai tay ôm ngực đứng tại trước giường, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Ta nhớ được lão sư của ta Ingrid Triệu Tiền Đức mẹ con cũng là bị ngươi thu vào hậu cung a. Ai biết ngươi có phải hay không đôi mẹ con có cái gì đặc biệt thích? Ai? Vì cái gì ta mỗi lần muốn phân rõ phải trái thời điểm các ngươi luôn luôn bức ta dùng loại phương thức này đến giải quyết vấn đề đâu? Chu Diệp thở dài một tiếng. Thu vừa nhìn thấy loại tình huống này, lập tức gấp. Tự mình chủ nhân đây là muốn mở ra không nói đạo lý trạng thái. Cái gì là không nói đạo lý trạng thái? Liền là ba phục hết thảy người phản đối. Đồng thời còn rất vô sỉ sử dụng mình gian lận kỹ năng. Dây vạn kích dùng Chu Diệp lời mà nói chính là thỏa mãn trạng thái dưới nữ nhân cùng không có thỏa mãn trạng thái dưới nữ nhân hoàn toàn là hai tính cách, chỉ có để các nàng hoàn toàn không còn khí lực phản bác ngươi thời điểm các nàng mới có thể ngoan ngoãn mà nghe lời. Nguy hiểm, Thu lời còn chưa nói hết, nàng chỉ cảm thấy hình tượng nhất truyền, mình không biết lúc nào đã xuất hiện ở trên giường. Trong cơ thể cái kia để nàng cảm giác vô cùng quen thuộc từng đợt đánh tới. Nàng đã bất lực vùng vẫy. Thu cuối cùng nhìn thấy một màn tình cảnh chính là, mẹ con hai người cũng giống như nàng, bị chủ nhân của mình trong nháy mắt cho giải quyết. Cách chương.